Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 706, lại vào địa ngục hoa viên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 706, lại vào địa ngục hoa viên. Có thể có địa ngục hoa viên kinh nghiệm, đương nhiên là dẫn đội lựa chọn tốt. Trước mặt đoàn đội đã bắt đầu tiến vào. Đường Tam bọn hắn cũng đi theo chậm chạp tiến lên. Đây là Đường Tam lần thứ hai lại tới đây. Trong đầu nhớ lại mình tại trong nơi này nhìn thấy đủ loại. Đường Tam ánh mắt trở nên càng phát ra băng lãnh đứng lên. Quang mang lấp lóe, khí tức quen thuộc lại một lần giáng lâm. Đường Tam cùng hắn lâm thời các đồng đội liền đã tiến vào địa ngục hoa viên bên trong. Tiến vào nơi này trong nháy mắt, Đường Tam lập tức liền cảm nhận được nơi này khí vận biến hóa. Lần trước tới thời điểm, hắn linh tê thiên nhãn tu vi có hạn, cảm giác tự nhiên cũng 10 phần có hạn, nhưng lần này không giống với. Hắn hiện tại linh tê thiên nhãn đã tu luyện đến cửu giai cấp độ. Cửu giai là lục vĩ thiên hồ mới có thể đạt tới tầng cấp. Thiên hồ tộc muốn thành tựu thần cấp là cực kỳ khó khăn. Bởi vì thiên hồ tộc bản thân không am hiểu chiến đấu. Chống cự lôi kiếp 10 phần gian nan. Chỉ có thể bằng vào chính mình đối với khí vận điều khiển đến đối kháng. Cho nên, ở trong thiên hồ tộc, thần cấp trở lên cường giả ít càng thêm ít. Có thể đạt tới cửu giai loại trình độ này, cũng đã là trong tộc trụ cột vững vàng. Vô biên vô tận biển hoa hiện ra, phóng tầm mắt nhìn tới, càng nhiều hơn chính là cái kia từng đóa ôn hòa sắc màu ấm đại hoa. Chú ý, từ giờ trở đi, đều không cần dây vào sờ bất luận cái gì vẻ lạnh lùng đóa hoa. Hoa màu ấm chỗ khu vực là an toàn, nhưng là, mỗi qua một đoạn thời gian, hoa nhan sắc liền sẽ cải biến. Khi đó, chúng ta liền muốn tận khả năng tiến vào hoa màu ấm khu vực. Truyền tống 10 phần thuận lợi. Đường Tam bọn hắn tiểu đoàn đội này là chỉnh thể truyền tống đến cùng nhau. Đối với đại đấu thú trường tiến vào địa ngục hoa viên kỹ càng quy tắc, Đường Tam kỳ thật cũng không phải rất rõ ràng. Nhưng chuyện này với hắn tới nói cũng không phải là như thế nào trọng yếu. Chỉ cần có thể tiến vào nơi này. Mục đích của hắn liền đã sơ bộ đạt đến. Đường Tam đứng thẳng người. Phân biệt phương vị, quảng cáo, đi, cầm đầu hùng yêu khẽ quát một tiếng. Hướng về một phương hướng tiến lên. Các ngươi phải nhớ kỹ. Địa ngục hoa viên bên trong. Chúng ta đầu tiên muốn tránh cho chiến đấu. Tận khả năng giảm bớt chiến đấu khả năng. Để bọn hắn đi trước chém giết. Nếu như cuối cùng truyền tống thời gian đến trước đó. Đã chết mất một nửa người tham dự. Vậy chúng ta tự nhiên mà vậy liền an toàn. Địa ngục hoa viên bên trong cũng có đồ tốt. Có đóa hoa sẽ kết xuất trái cây. Nếu như gặp phải cũng đừng có bỏ lỡ. Dạng này trái cây xuất ra đi là có thể bán không ít tiền. Nhưng 10 phần hy hữu. Làm đội trưởng, chúng ta đoàn đội nếu có phương diện này thu hoạch. Sau khi ra ngoài, ta muốn 4 thành. Tất cả tiền thưởng. Ta cũng muốn 4 thành. Ta có thể mang theo các ngươi còn sống ra ngoài. Cho nên ta đa phần cũng là chuyện đương nhiên. Các ngươi có ý kiến gì hay không? Không sợ chết mà nói. Các ngươi cũng có thể lựa chọn đơn độc hành động. Ta lựa chọn đơn độc hành động. Đường Tam cũng không muốn cùng những này lâm thời đồng đội thật lãng phí thời gian. Trực tiếp liền nói ra ý nghĩ của mình. Ngươi nói cái gì? Hùng yêu trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ. Lập tức, một cỗ hung sát chi khí trực tiếp hướng Đường Tam bên này bao phủ tới. Tham dự địa ngục hoa viên đều là lấy đội ngũ tiến hành. Trong đội ngũ thiếu một tên thành viên không hề nghi ngờ sẽ để cho đội ngũ thực lực tổng hợp hạ xuống. Hùng yêu cũng không nghĩ tới. Tại nguy hiểm như vậy địa ngục hoa viên bên trong. Vậy mà thật sự có thành viên sẽ chọn đơn độc hành động. Người có biết hay không? Đơn độc hành động cùng muốn chết cũng không có cái gì khác nhau. Hùng yêu nhanh chân đi vào trước mặt Đường Tam. Đường Tam trên mặt cũng mang theo mặt nạ. Đối mặt thân cao này vượt qua 3 mét tồn tại, Đường Tam cần nhìn lên mới được. Hùng yêu trên thân tản ra nóng bỏng khí huyết ba động. Nó hơi xoay người. Quạt hương bồ giống như cự tay gấu lớn trực tiếp liền hướng phía Đường Tam bả vai ấn tới. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt. Nó cái kia tay gấu liền đã dừng ở trên không. ai cũng không có thấy rõ ràng Đường Tam là như thế nào xuất thủ. Hắn liền đã bắt lấy hùng yêu này trên tay gấu một cây lợi chảo. Hùng yêu sửng sốt một chút, theo bản năng liền muốn đem Đường Tam áp đảo, nhưng nó lại hãi nhiên phát hiện, chính mình lợi chảo vậy mà giống như là bị đúc bằng sắt thép đồng dạng. Cấu tứ khác biệt, khoan hậu tay gấu căn bản đều không thể di động nửa phần. Giống, hùng yêu nổi giận gầm lên một tiếng, một cái khác tay gấu ngang nhiên đập xuống, trên thân trong nháy mắt bộc phát ra quang mang màu da cam. Đường Tam lông mày cau lại, nắm chặt lợi chảo tay đột nhiên lắc một cái. Lập tức, hùng yêu cái kia cường tráng không gì sánh được, càng rõ ràng hơn kích phát huyết mạch chi lực thân thể trực tiếp liền bị run bay lên. Tiếp theo một cái chớp mắt liền bị trùng điệp đập xuống đất. Ngay tại mặt khác mấy tên đồng tộc yêu quái tộc còn khiếp sợ thời điểm, Đường Tam chân phải đã ngang nhiên đạp xuống trên mặt đất. Hào quang màu vàng sậm lóe lên một cái rồi biến mất. Chỉ nghe một tiếng trầm thấp oanh minh, to lớn sóng chấn động đem hùng yêu cùng với khác ba tên cùng tạo thành viên tất cả đều chấn bay lên. Thân thể còn tại không trung, liền đã lâm vào hôn mê. Chiến tranh tiễn đạp, đây không phải Behemoth cự thú chiến tranh tiễn đạp, cũng không phải hoàng kim mãnh mã, mà là kim mông biến. Đường Tam kinh khủng kim mông biến huyết mạch, cơ hồ là trong nháy mắt nở rộ một chút, cũng đã đem ở đây bốn tên cùng là cửu giai yêu quái tộc tất cả đều chấn hôn mê bất tỉnh. Nhìn đều không có lại nhìn bọn chúng một chút, Đường Tam quay lại thân hình, quyết định một cái phương hướng phóng người lên. Trên trán, một tầng nhàn nhạt vầng sáng màu trắng khuếch trương ra, linh tê thiên nhãn phóng thích, không nhìn sắc màu ấm hoặc là sắc màu lạnh đóa hoa, thẳng đến phương xa mà đi. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi động thủ, nhưng hắn chung quanh thân thể không gian đều có chút rất nhỏ bắt đầu vặn vẹo. Đường Tam một bên chạy vội, một bên nâng tay phải lên, trong lòng bàn tay tản ra nhàn nhạt vặn vẹo vầng sáng. Một cái bảo tháp một dạng tồn tại từ lòng bàn tay của hắn chui ra, tản mát ra từng vòng nhu hòa vặn vẹo sóng ánh sáng, đem hắn thân thể bao phủ ở bên trong. Này mới khiến hắn tự thân xuất hiện không hài hòa tình huống bị áp chế xuống dưới. Thời không đạo tiêu, trải qua Đường Tam thời gian dài như vậy luyện chế, nhất là tại thất thải thiên hỏa dịch không ngừng dung hợp càng nhiều thiên hỏa tinh thiết đằng sau tăng lên phía dưới thai nghén thiêu đốt. Hiện tại đã sơ bộ có hình thái, tạo thành tầng 7, tứ phía, bát phương hình bảo tháp. Đường Tam vì nó mệnh danh là thời không hải đăng. Quảng cáo, lúc này hắn lợi dụng chính là thời không hải đăng đặc tính, tới áp chế mình lúc này bạo động thể nội khí tức, để cho mình không đến mức trực tiếp liền dẫn tới lôi kiếp. Cũng đồng thời tại cái này địa ngục hoa viên bên trong, đem khí tức của mình ngăn cách ra. Lúc này thời không hải đăng, nương tựa theo thời không đạo tiêu bản thân cường đại uy năng, lại thêm thất thải thiên hỏa dịch tại Đường Tam dẫn đạo dưới tạo nên, đã sơ bộ có thần khí tầng cấp. Mặc dù chỉ là đơn giản hình thức ban đầu, nhưng cũng đủ để so sánh thế giới này tuyệt đại đa số thần khí. Dưới chân từng mảnh vườn hoa không ngừng lướt qua. Vô luận là sắc màu ấm hay là sắc màu lạnh đại hoa, Đường Tam tại lướt qua thời điểm đều không có bất kỳ phản ứng nào. Tựa như là căn bản không cảm giác được hắn tồn tại giống như. Tại cát hung lưỡng cực lĩnh vực bao phủ xuống, hắn phảng phất đã hoàn toàn dung nhập địa ngục hoa viên trong thế giới này. Hắn cũng không biết chính mình muốn tìm thiên đường hoa viên đến tột cùng tại phương vị nào. Bởi vì khi tiến vào địa ngục hoa viên trong nháy mắt đó, liền đã mất đi phương vị cảm giác. Nhưng cái này lại cũng không ảnh hưởng hắn tìm kiếm mình đích đến của chuyến này. Bởi vì chỉ cần tìm kiếm sắc màu lạnh đóa hoa càng nhiều phương hướng tiến lên, chung quanh hoa màu ấm trở nên càng ngày càng ít, phương hướng kia liền sẽ không sai. Khoảng cách thiên đường hoa viên càng gần, sắc màu lạnh hoa liền sẽ càng nhiều. Thậm chí cả đến thiên đường hoa viên chung quanh, đều là cường đại sắc màu lạnh đóa hoa. Cho nên, hắn chỉ cần dựa theo quy luật này tiếp tục tìm kiếm là được. Cùng lần trước lúc đến cẩn thận từng ly từng tí so sánh, Lần này có thời không hải đăng thủ hộ. Đường Tam tốc độ phi hành phải nhanh hơn nhiều lắm. Một bên phi hành, hắn một bên yên lặng cảm thụ được địa ngục hoa viên bên trong năng lượng biến hóa. Bởi vì thần thức tăng lên trên diện rộng, hắn có thể cảm giác được. Lúc này địa ngục hoa viên, nội bộ khí tức là tương đương bình ổn. Có lẽ cũng là bởi vì lần này, đoàn chiến vừa mới bắt đầu, cho nên địa ngục hoa viên chỉnh thể năng lượng ba động hay là ổn định. Vô luận là may mắn hay là vận rủi khí tức cũng không tính là rõ ràng. Nương theo lấy hắn phi hành khoảng cách càng ngày càng xa. Thời gian dần trôi qua, dưới chân sắc màu lạnh đóa hoa nở bắt đầu trở nên càng ngày càng nhiều. Sắc màu ấm đóa hoa dần dần biến mất, chung quanh khí tức cũng theo đó xuất hiện một chút biến hóa. Trầm thấp, kiềm chế vận rủi tựa hồ quanh quẩn ở trong không khí mỗi một hẻo lánh bên trong. Liền ngay cả nhiệt độ đều có chút tùy theo hạ xuống. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.